bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 654, Ngọc Thái Phi hoa lệ xoay người 10. Góc truyện audio.com, Thiên Sương bưng lên sữa dê chuẩn bị cho Đào Tiểu Vi đi tới. Vương Phi nhìn cái gì kia mà chuyên tâm như vậy? Trước uống sữa dê làm ấm thân thể nha. Đào Tiểu Vi lập tức đem thư giấu đi. Hốc mắt hàm chứa nước mắt nhìn lại Thiên Sương. Đi ra ngoài đi, ta không uống, bao tất cả mọi người đi ra ngoài. Chấm, Thiên Sương bị hù đến. Làm sao lại bỗng nhiên phát lớn hỏa như vậy? Cây châm trên đầu cũng khẽ rung động. Còn không mau đi, đưa tay lên đem chén sữa trong tay Thiên Sương lật úp. Đào Tiểu Vi âm thanh giống to. Ngài đừng kích động, nô tì đi ra ngoài ngồi chồm hổm xuống đi nhặt trên mặt đất mấy mảnh vụn. Nàng sợ không cẩn thận sẽ làm bị thương đến chủ tử. Người đi ra ngoài, Thiên Sương liền không thể làm gì khác hơn là thuận thế cầm lên mấy cái lớn mảnh nhỏ chạy ra. Đào Tiểu Vi bước nhanh theo kịp, đích thân đóng cửa phòng, không yên lòng khóa kỹ rồi mới bước nhỏ chạy về đến bên giường ngơ ngác ngồi xuống. Nước mắt tí tách rơi vào chiếc chăn sa tanh đỏ thẫm. Ướt lên đôi mắt uyên ương thêu rất sống động. Tuyết tỷ tỷ mất sớm. Ngọc tỷ tỷ chịu khổ. Cũng chỉ có nàng, không có tim không có phổi sống ở ngoài cung. Không nhớ không tưởng, thậm chí ngay cả tỷ muội đều quên. Đã bao lâu không có nhớ tới họ. Đào Tiểu Vi nhớ không rõ kể từ khi cùng Nhan Hi thành thân sau. Trong đầu của nàng dường như cũng chỉ còn lại có cuộc sống gia đình. Đem thân tình từ trước cùng ràng buộc quên sạch sẽ, bởi vì nàng muốn tránh suy nghĩ về quan hệ phức tạp giữa thù nhà nợ tình. Thậm chí Nhan Hi cũng không muốn nàng nhắc tới hai vị tỷ tỷ trong cung. Nàng cũng liền không hỏi nữa. Lần gần đây nhất là Cửu Đình ở hỏi thăm, trong lúc vô tình tiết lộ hai tỷ tỷ vinh dự trở thành quý phi. Độc sủng hậu cung, nghe được tin tức như thế, nàng thì càng thêm yên tâm, cho là Tuyết tỷ tỷ cùng Ngọc tỷ tỷ cùng nàng giống nhau. Trải qua cuộc sống không buồn không lo, đâu nghĩ đến, một cái sơ sẩy, đã là thiên nhân vĩnh cách, không có thể gặp nhau. Sau khi tiên hoàng băng hà, hai vị tỷ tỷ là quý phi tiền triều, cho dù ngoài mặt địa vị tôn quý, cuộc sống khẳng định cũng là không tốt lắm. Ngọc tỷ tỷ đem như vậy một phong thư ngắn ngủn đưa cho nàng. Cũng không biết hao tốn bao nhiêu tâm tư, tỷ ấy còn mong đợi cùng nàng tự tình tỉ muội. Tuyết tỷ tỷ không ở bên trong yến quốc, thân nhân của Đào Tiểu Vi cũng chỉ có một mình nàng ấy. Cách chương.